Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, Đông Độ. Lâm Tổng và Diệp Trần là kết hôn người. Bọn họ hai người lại là vợ chồng. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Trước tại sao không có nghe bọn họ nhắc tới đâu? Một cái ở Bộ An ninh, một cái là Tổng Giám đốc. Cái này hai người ẩn núp thật vẫn rất sâu. Ta đã nói rồi, trước Diệp Trần thăng chức thăng nhanh như vậy, nguyên lai là vợ chồng. Diệp Trần lấy ra giấy hôn thú, để cho người ở chỗ này toàn đều ngẩn ra. Ai cũng không từng nghĩ đến, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tới giữa, sẽ có như thế vừa ra. Cái này không thể nào, nhất định là giả. Vương Thiên vẫn ở chỗ cũ gào thét, người khẳng định là từ nơi nào lấy được đám cưới giả chứng. Ta không tin đây là thật, ngươi đừng nghĩ gạt qua ta, lừa gạt ngươi. Diệp Trần cười một tiếng, nói, có phải là thật hay không giả, còn chưa tới phiên ngươi tới nghi ngờ. Diệp Trần nói xong, liền đem giấy hôn thú giao cho khoảng cách hắn gần đây Tống Văn Tĩnh. Tống Bí Thư, các ngươi cũng xem một chút đi, cũng đừng làm cho hắn nói ta cái này giấy hôn thú là giả. Diệp Trần mở miệng nói. Tống Văn Tĩnh vậy không do dự, nhận lấy, cẩn thận nhìn một tí. Phía trên ghi danh đúng là chính là Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Hơn nữa, ghi danh thời gian vẫn là 5 năm trước. Nói cách khác, 5 năm trước Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng đã kết hôn rồi. Cái này hai người ẩn núp thật vẫn rất sâu. Tống Văn Tĩnh nhìn xong, liền chuyển giao cho người kế tiếp. Một đường nhìn một chút tới. Mỗi cái người đều thấy được, cũng đều không nói gì. Cái này liền thuyết minh, phần này giấy hôn thú là không thành vấn đề. Vương Thiên vậy từ lúc ban đầu phách lối, chậm chậm bắt đầu luống cuống. Cái này giấy hôn thú một khi là thật, thì đồng nghĩa với Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao là vợ chồng. Từ trên phương diện pháp luật mà nói, Diệp Trần là nhất có tư cách tiếp quản Lâm thị người công ty. Luật pháp phương diện cũng không có vấn đề, người đó còn có thể ngăn cản. Các vị đều xem xong, hiện tại, các ngươi còn có vấn đề gì không? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, vấn đề, điều này có thể có vấn đề gì? Giấy trắng mực đen, phía trên viết rõ ràng, hoàn toàn không có bất kỳ có thể chất vấn địa phương. Ta không thành vấn đề. Tống Văn Tĩnh mở miệng nói. Nếu Diệp chủ nhiệm là Lâm Tổng hợp pháp trượng phu, theo lý có thể thừa kế Lâm Tổng công ty, người tới đón, ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Tôn Phỉ Phỉ cái thứ hai nói chuyện, hắn đối với Diệp Trần thân phận một mực cảm thấy được hoài nghi. Bây giờ biết liền là Lâm Tổng trượng phu, lập tức liền ổn định xuống. Cộng thêm Lâm Nguyệt Giao là nàng ân nhân, tự nhiên vậy không có vấn đề. Liên tục hai người cũng tỏ thái độ chống đỡ. Tự nhiên vậy kéo theo một nhóm người. Ta cũng không có ý kiến. Trần Dĩnh nhìn chung quanh một chút. Vậy mở miệng nói. Bộ nhân viên, bộ tài vụ, bộ thiết kế. Rất nhanh, trong công ty quản lý cao cấp cấp bậc nhất trí đồng ý. Toàn đều đồng ý để cho Diệp Trần tới tiếp quản công ty quyết định. Đây là được. Diệp Trần khẽ gật đầu. Chuyện này vốn là ở hắn dự liệu trong phạm vi. Chuyện này không cho phép có biến số gì. Rất tốt, hiện tại ta tiếp quản công ty. Diệp Trần mở miệng nói. Vương Thiên thành tựu bộ tiêu thụ chủ nhiệm, nhiễu loạn công ty trật tự, gieo rắc tin nhảm, hiện tại liền trực tiếp đuổi, không bao giờ tuyển dụng. Hạ Mã Uy, Vương Thiên sắc mặt một hồi thảm trắng. Hắn biết mình đây là trở thành con chốt thí, cái đầu tiên hy sinh. Trương Xuyên, cầm hắn cho ta ném ra. Diệp Trần lạnh lùng nói. Diệp Tổng. Trương Xuyên đứng nghiêm một cái, lập tức đáp ứng, đem Vương Thiên áp giải lộ ra phòng họp. Ngoài ra, ta lại tuyên bố hạng nhất bổ nhiệm Liễu Như Yên, trước tập đoàn Trường Phong đồng sự trưởng, hiện tại bắt đầu đảm nhiệm Lâm thị công ty phó tổng giám đốc. Do nàng toàn quyền phụ trách công ty đưa vào hoạt động quản lý công tác. Cùng Lâm Tổng trở về sau đó, lại giao cho Lâm Tổng. Diệp Trần đem thân thủ Liễu Như Yên đẩy ra ngoài, trực tiếp nói, cái này, Liễu Như Yên, người đang ngồi, có không ít người đều là biết Liễu Như Yên. Dẫu sao nàng cũng là thiên hải thương giới danh nhân. Tập đoàn Trường Phong và Lâm Thị Công Ty cũng có qua hợp tác. Nhưng cái này lần để cho nàng tới phụ trách Lâm Thị Công Ty đưa vào hoạt động. Thật vẫn là ra rất nhiều người dự liệu. Diệp Trần là một người thông minh. Người thông minh thì sẽ làm thông minh sự việc. Hắn năng lực là mạnh. Nhưng quản lý đưa vào hoạt động một công ty. Cũng không phải là dựa vào man lực là được. Lúc này, liền cần người chuyên nghiệp mới. Để cho Liễu Như Yên tới phụ trách quản lý là đủ rồi. Hội nghị lái rất nhanh. Tuyên bố bổ nhiệm sau đó. Liền giải tán. Mỗi người bắt đầu bận làm việc đứng lên. Công ty phương diện này sự việc ta liền giao cho ngươi. Diệp Trần nhìn Liễu Như Yên. Nói, ta đã để cho Dương Hùng để lại một nhóm người ở chỗ này giúp ngươi. Ngươi có nhu cầu, kêu một tiếng là được. Dạ, chủ nhân. Liễu Như Yên gật đầu đáp ứng. Lần này đi ra ngoài, ta cũng không biết lúc nào trở về. Ngươi làm việc cho giỏi. Diệp Trần mở miệng nói. Ngài yên tâm, ta nhất định quản lý tốt Lâm Thị Công Ty. Liễu Như Yên bảo đảm nói. Nói xong những thứ này, Diệp Trần liền đi ra phòng họp. Là thời điểm nên lên đường. Dẫu sao, Lâm Nguyệt Giao hiện tại còn sống chết không biết trước đâu. Mới vừa đi ra tới, lại đụng phải Trương Xuyên. Lão đại, người cái này ẩn núp vậy đủ sâu à? Ngươi và Lâm Tổng quan hệ, thật vẫn là không giống bình thường à? Trương Xuyên cười hắc hắc nói. Hiện tại ngươi cũng biết, ở trong công ty làm việc cho giỏi. Diệp Trần thuận miệng nói. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm việc cho giỏi. Trương Xuyên đáp ứng một tiếng. Cái đó, ta trước kia nói Lâm Tổng nói xấu. Ngươi không cùng Lâm Tổng nói chứ? Làm sao? Sợ. Diệp Trần nhìn Trương Xuyên dáng vẻ, liền một hồi buồn cười. Cái này trước Trương Xuyên ở trước mặt mình nói chuyện cũng là miệng vô già lan. Khó tránh khỏi liền biết lái một ít đùa giỡn. Trước kia tùy tiện, một bộ cũng không ai sợ dáng vẻ. Không nghĩ tới, hiện tại vậy bắt đầu lo lắng. Được rồi, ta không nói gì, ngươi cứ yên tâm làm việc đi. Diệp Trần chụp chụp bả vai, nói, vậy thì tốt. Vậy thì tốt, hù chết ta. Trương Xuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, coi như là yên tâm xuống. Vừa định nói sau chút gì, Diệp Trần đều đã biến mất trong tầm mắt, không thấy tung tích. Chạy thế nào nhanh như vậy? Trương Xuyên lẩm bẩm một câu, gãi đầu một cái, xoay người cũng trở về trong công ty. Thiên Hải bến tàu, khu vực này là đã bỏ đi bến tàu, người ở thưa thớt. Trừ thỉnh thoảng có một đôi tình nhân ở bên này làm chút sao chuyện ngoài ra. Cơ hồ cũng chưa có người tới bên này. Diệp Trần đi tới nơi này, liền thấy được Dương Hùng các người. Dương Hùng, Cố Trường Thanh, Ngô Sơn Long, cộng thêm Diệp Trần cùng nhau. Một nhóm bốn người, tông chủ, ba người đồng loạt thi lễ. Mở miệng nói, được rồi, không cần khách sáo, trực tiếp lên đường đi. Diệp Trần mở miệng nói, tông chủ, ta đã an bài tàu thủy, trực tiếp vượt biên đi qua, tối hôm nay là có thể đến. Dương Hùng trực tiếp nói. Diệp Trần đáp ứng, hắn biết, đi chính thức đường dây, gia tộc Yamamoto khẳng định sẽ phát hiện, hơn nữa còn cần thủ tục, quá mức rườm rà, đi lén qua nói liền dễ dàng hơn, ít nhất không cần gì thủ tục. Hơn nữa còn không dễ dàng bị gia tộc Yamamoto phát hiện. Rất nhanh, mấy người liền leo lên thuyền vượt biên. Lên mặt đã ngồi mấy người. Ba nam một nữ. Diệp Trần cùng bốn người đi lên. Bé gái đó lại là đổi được vô cùng khẩn trương. Thật chặt che mình túi nhỏ. Tựa hồ có chút sợ. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Bảy cái nam, liền nàng một người nữ. Đây nếu là không sợ, đó mới kỳ quái đâu. Tất cả ngồi đàng hoàng, chuẩn bị lên đường. Chủ thuyền nhìn một cái người ở bên trong, nói một tiếng, tàu thủy liền trực tiếp chạy. Tàu thủy mở một chút ngừng, rất nhanh liền đến buổi tối. Màn đêm buông xuống, tàu thủy bên trong cũng là đen nhánh vô cùng, một chút ánh sáng cũng không có. Diệp Trần một mực nhắm mắt ngồi. Đây là, ngồi ở bên cạnh hắn nữ sinh nhỏ bỗng nhiên bắt quần áo hắn. Đại ca ca, Chấm ngoặc kép, một đạo nhẹ nhàng tiếng kêu truyền vào Diệp Trần trong lỗ tai. Mở mắt ra, nhìn gần trong gang tấc mặt. Hỏi, có chuyện gì không? Ta muốn đi nhà cầu. Ngươi có thể mang ta đi một chút không? Ta có chút sợ. Nữ sinh nhỏ rất khẩn trương nhìn Diệp Trần. Hỏi, gì đồ chơi? Đi nhà cầu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi ngẩn ra. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta? Đêm không trăng gió lớn đêm. Một cái nữ sinh nhỏ. Mình một cái người đàn ông. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.